Hạnh phúc của một người phụ nữ chính là một cuộc hôn nhân hạnh phúc bên gia đình, bên chồng, bên con của họ. Nếu muốn biết người phụ nữ có hạnh phúc hay không, cứ nhìn vào nụ cười, nhìn vào ánh mắt của họ. Người phụ nữ hạnh phúc, họ sẽ cười nụ cười rạng rỡ, ánh mắt tự tin, vui vẻ, lạc quan. Còn người phụ nữ không hạnh phúc, ánh mắt của họ lại ẩn chứa một nỗi buồn khó diễn tả. Tôi tên là Ngọc Bích, tôi là phó giám đốc bệnh viện Bạch Mai. Năm nay tôi 35 tuổi, tôi kết hôn 10 năm trước và tôi đã có một bé trai năm nay 9 tuổi. Chồng tôi tên là Tuấn Khải, anh là giám đốc công ty thực phẩm. Tôi và Tuấn Khải kết hôn đã được 10 năm, nhưng tình cảm vợ chồng tôi lúc nào cũng thắm thiết. Chồng tôi vừa đẹp trai, phong độ, lại rất tình cảm với vợ. Suốt 10 năm qua, vợ chồng tôi chưa có to tiếng cãi vã một lần nào. Sáng ngủ dậy, anh luôn ôm và hôn lên trán của vợ, chúc vợ ngày mới tốt lành. Tôi đi làm, anh cũng tới công ty, nhưng buổi trưa nào anh cũng nhắn tin nhắc nhở tôi nhớ ăn trưa, không được bỏ bữa. Những ngày lễ, anh luôn mua quà và tạo bất ngờ cho vợ. Trước mặt mọi người, anh luôn dành cho vợ những câu nói chứa chan tình cảm, khiến cho người khác phải ghen tị. Ai cũng nói chúng tôi là một đôi hoàn hảo, trai tài gái sắc, 10 phân vẹn 10. Mỗi lần em gái tôi tới nhà anh chơi, hai chị em ngồi tâm sự chuyện tình cảm, em gái tôi đã hỏi tôi rằng: "Anh rể đẹp trai như vậy, ra ngoài gái có theo không chị?" "Không có gái theo đâu em." "Thế thì hơi lạ nhá, chị vẫn nên để ý một chút, không thừa đâu ạ." Tôi tự tin và nói: "Anh Tuấn Khải không phải là người thế đâu, chị sống với anh ấy 10 năm rồi nên chị biết." "Nếu đúng như vậy thì tốt, em thấy mừng cho chị." "Ừ, chị cảm ơn em nhé." Tôi cứ tưởng rằng mình sẽ hạnh phúc mãi mãi như thế cả cuộc đời. Thì vào một ngày chồng tôi trở về nhà với bộ dạng say rượu. Hôm đó công ty chồng tôi đi liên hoan, anh ấy uống hơi nhiều. Vừa về tới nhà, anh đã nằm vật ra giường. Tôi vội cởi áo vest ra giúp anh ấy, thì trong túi áo của anh ấy có một thỏi son rơi ra. "Son sao?" Tôi mở thỏi son ra là một thỏi son màu cam. Chồng tôi vội nói: "Mùa hanh khô, anh mua son cho em đấy." "Nhưng em không thích màu này mà, anh quên à?" "Ờ, màu cam mà. Anh đã bảo họ là lấy màu đỏ, sao lại thành cam thế?" "Thôi không sao, đồ anh tặng là em thích rồi." Tôi không mấy để tâm tới thỏi son đó nữa. Tôi tin tưởng chồng tôi như vậy mà. Anh ấy nói son anh ấy mua thì chắc chắn là anh ấy mua rồi. Tới ngày hôm sau, trước khi tôi đi làm, Tuấn Khải tiễn tôi đi làm. Anh lấy chiếc khăn quấn cổ tôi và nói: "Trời lạnh rồi đó, sáng ra em phải quấn khăn giữ ấm cổ nhé, đừng để bị anh ốm, anh lo." "Dạ vâng, em nhớ rồi ạ." Rồi Tuấn Khải hôn lên trán tôi một cái thật tình cảm, rồi anh mới để tôi đi làm. Cứ tình cảm yêu thương nhau như vậy nên bất cứ ai đều phải ghen tị với tôi. Thế nhưng khi tôi tới chỗ làm thì tôi nhìn thấy có một sợi tóc vàng dính trên chiếc khăn của tôi. Sợi tóc đó không phải của tôi, bởi vì tôi tóc ngắn, lại màu đen chứ không vàng và dài như vậy. Tôi bắt đầu nhớ lại thỏi son màu cam trong túi áo của chồng tôi hôm trước. Một người đàn ông chu toàn như chồng tôi, anh không bao giờ mua son tặng vợ mà lại để bị nhầm màu được, trừ khi thỏi son đó là của người khác. Vậy thì người khác là ai? Tôi bắt đầu có linh cảm không tốt về chồng mình. Khi tôi gặp nhân viên của công ty chồng tôi tới bệnh viện khám bệnh, cô ấy nói với tôi là công ty của chồng tôi dạo này tan làm từ 5 giờ, nhưng ngày nào chồng tôi cũng về nhà vào lúc 7 giờ 30 tối. Vậy thì khoảng thời gian đó anh đã đi đâu và làm gì? Tôi bắt đầu nghi ngờ chồng tôi có bồ. Tất cả những cô gái tóc vàng và tôi son màu cam đều khiến tôi nghi ngờ là bồ của chồng tôi. Tôi bắt đầu căng thẳng và bất an. Cuộc sống của tôi sẽ ra sao khi tôi biết người chồng mẫu mực luôn yêu thương vợ con như Tuấn Khải lại là một kẻ nói dối, một người chồng phản bội? Tôi cầu mong đó không phải là sự thật, nếu không tôi sẽ chết vì sốc mất. Vì quá lo lắng bất an nên tôi đã tâm sự chuyện tôi nghi ngờ chồng mình có bồ với Trâm, người bạn thân nhất của tôi, và cô ấy cùng làm ở bệnh viện với tôi. "Trâm à, mình có chuyện này muốn hỏi ý kiến của cậu." "Ừ, cậu nói đi, mình nghe đây." "Mình đang nghi ngờ anh Tuấn Khải có bồ Trâm ạ. Mình thấy một sợi tóc vàng ở trên khăn của anh ấy và một thỏi son màu cam trong túi áo của anh ấy nữa. Mình phải làm sao đây? Mình rối quá Trâm ơi." Ngay lúc này Trâm gạt ngay. Ngọc biết chuyện anh Tuấn Khải có bồ là điều không thể nha. Anh ấy yêu cậu như thế, cậu bình tĩnh lại đi, cậu suy nghĩ quá nhiều rồi đó. Nhưng mà anh ấy tan làm từ 5 giờ, thế nhưng 7 giờ 30 phút anh ấy mới về nhà. Vậy thì anh ấy đã đi đâu, làm gì trong thời gian đó chứ? Thì anh ấy ở lại làm việc hoặc đi gặp bạn bè. Anh ấy có thể làm gì khác, những chuyện anh ấy cặp bồ thì tuyệt đối không có đâu Ngọc Bích. Tớ biết anh ấy 10 năm rồi nên tớ hiểu mà. Sau khi nghe người bạn thân của mình khích lệ động viên đủ điều thì tôi đã yên lòng hơn. Tôi nghĩ có thể dạo này tôi bận nhiều việc quá nên đầu óc của tôi căng thẳng, mệt mỏi. Tôi mới suy nghĩ quá nhiều như vậy. Ừ, cảm ơn cậu nhé. Ờ thôi tớ về làm việc đây, cậu không được suy nghĩ linh tinh đâu nhé. Ừ, tớ biết rồi. Trâm trở về phòng làm việc và nhắn tin cho Tuấn Khải. Vợ anh nghi ngờ anh rồi đấy, hãy cẩn thận đi. Mặc dù cô bản thân đã tác động rất nhiều để tôi quên đi những nghi ngờ, nhưng linh cảm của tôi vẫn cứ lo lắng bất an. Chiều nay tôi về sớm để tới công ty của Tuấn Khải. Trâm thấy Ngọc Bích về sớm, cô liền nhắn tin cho Tuấn Khải. Hôm nay Ngọc Bích về sớm, có thể cô ấy sẽ theo dõi anh đấy, liệu mà tính nhá. Tôi lái xe tới cổng công ty của chồng và đứng quan sát từ phía xa. Một lúc sau, chồng tôi xuất hiện, anh lái xe đi ngay lập tức. Tôi lái xe theo để xem anh ấy về nhà hay đi đâu. Thế anh ấy lái xe tới trại trẻ mồ côi, bởi vì chồng tôi có một người mẹ nuôi đang làm việc ở cô nhi viện. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh đang ngồi nói chuyện với mẹ nuôi. Thấy tôi đi tới, anh liền ra hỏi. Ngọc Bích, em có việc gì mà tới đây vậy? À, em thấy anh ở bên ngoài, em gọi cho anh không được, nên em theo anh tới đây đấy. Anh xin lỗi vì anh tới đây mà không nói trước cho em. Nhưng vì anh không muốn em phải bận tâm suy nghĩ nhiều, em đã quá vất vả rồi. Đợt này mẹ nuôi ốm, anh thường xuyên tới thăm mẹ. Lần sau anh đi anh sẽ báo trước với em, để em yên tâm nhé. Không cần đâu ạ, chắc là em suy nghĩ quá nhiều rồi, thôi em về trước đây. Ừ, em về cẩn thận nhé. Tôi tự thấy xấu hổ khi nghi ngờ chồng mình có bồ như thế. Tôi quyết định về sớm để nấu cơm thịnh soạn, bù đắp cho chồng. Nhưng khi tôi gặp bác bảo vệ để hỏi, thì bác ấy nói, lâu lắm rồi tới hôm nay, chồng tôi mới tới thăm mẹ nuôi. Tôi lại rơi vào trạng thái lo lắng bất an. Vậy những ngày qua, chồng tôi đã đi đâu? Tôi trở về nhà với tâm trạng bất ổn. Vừa về tới cổng thì tôi gặp Nam, người hàng xóm kế bên nhà tôi. Cô Bích mới đi làm về đấy à? Vâng, anh đi tập thể dục ạ. Đi tập thể dục, vừa rèn luyện sức khỏe, lại vừa giảm căng thẳng mệt mỏi. Nếu cô rảnh thì đi thể dục cùng tôi đảm bảo là tâm trạng của cô sẽ tốt hơn đấy. Vâng, tôi bận rồi, anh tập đi nhé. Cô bận nấu cơm à? Vâng. Chồng cô có ăn cơm ở nhà đâu, cô nấu làm gì? Nói rồi Nam mỉm cười rồi đi thẳng. Tôi thở dài và nghĩ, anh ta đúng là kỳ lạ. Người ta nấu cơm cho chồng con người ta, anh biết gì mà nói chứ. Rồi tôi đi vào nhà nấu cơm, dọn dẹp. Sau đó tôi đã nhớ ra, dạo gần đây chồng tôi ăn rất ít. Anh chỉ ăn có vài miếng rồi dừng. Nhiều hôm anh không ăn, anh bảo là anh ăn ở ngoài cùng với đồng nghiệp. Tôi nghĩ có khi anh hàng xóm kia đã nhìn thấy chồng tôi đi ăn với ai ở bên ngoài rồi, nên anh mới nói tôi như vậy không? Tôi không thể cứ sống trong nghi ngờ mãi thế này. Tôi sẽ âm thầm tìm hiểu xem dạo này chồng tôi đi đâu, làm gì với ai. Và tôi có linh cảm chồng tôi đang ngoại tình với người phụ nữ khác sau lưng tôi. Ngày hôm sau, chồng tôi đi dự sinh nhật của ông chủ tịch một tập đoàn lớn. Và ông ấy cũng là cổ đông lớn của công ty chồng tôi. Năm ngoái, chồng tôi đã dẫn đi cùng hai vợ chồng, còn đi chọn quà cho ông chủ tịch nữa. Nhưng năm nay, chồng tôi nói là anh ấy đi một mình. Anh ấy thấy tôi mệt nên bảo tôi ở nhà nghỉ ngơi. Tới 11 giờ đêm, chồng tôi mới về trong bộ dạng say khướt. Tôi đỡ anh vào nhà và tôi hoang mang khi thấy vết son ở cổ áo của anh ấy, cả mùi nước hoa lạ trên áo của anh nữa. Tôi bắt đầu căng thẳng và bất an lo lắng. Chắc chắn là chồng tôi đi chơi với gái rồi. Tôi kiểm tra điện thoại của anh thì không thấy gì bất thường cả, không có một chút manh mối nào. Ngay sau đó tôi mới lấy chìa khóa xe ô tô của anh và ra kiểm tra. Tôi tìm ở trong xe, không thấy có gì lạ. Rồi tôi mở cốp xe ô tô, tôi phát hiện bên trong có một túi đồ nhỏ. Tôi mở túi đồ ra và thấy rất nhiều tiền mặt và cả một cái điện thoại mới. Tôi cầm điện thoại mở ra và nhìn thấy có rất nhiều ảnh chụp tình cảm của chồng tôi và Quỳnh Hoa, con gái của ông chủ tịch. Tôi vô cùng sốc khi thấy ảnh chồng tôi đi du lịch cùng với cô ấy. Hai người họ đi ăn uống linh đình, tình tứ bên nhau. Và sợi tóc vàng kia chính là của Quỳnh Hoa. Nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi không ngừng. Tôi mở mục tin nhắn ra, thấy hàng loạt tin nhắn của chồng tôi và Quỳnh Hoa. Họ nói yêu thương nhau và hứa hẹn với nhau rất nhiều điều. Tôi càng sốc hơn khi thấy cả tin nhắn của chồng tôi với Trâm, cô bạn thân mà tôi tin tưởng. Trâm nhắn tin nhắc nhở chồng tôi là phải cẩn thận vì tôi đã nghi ngờ rồi. Hai người còn trao đổi với nhau, làm sao để tôi hết nghi ngờ nữa. Trâm còn bày cách giúp chồng tôi để chồng tôi qua mặt tôi. Tôi sốc ngã lăn ra đất khi biết sự thật tồi tệ là chồng tôi ngoại tình với con gái chủ tịch và người bạn thân duy nhất của tôi lại bán đứng tôi. Hai người mà tôi nghĩ mình có thể tin tưởng thì họ phản bội tôi. Tôi cảm thấy mình cô đơn và lạc lõng quá. Tôi lấy hết bình tĩnh để đóng cốp xe lại. Tôi phải làm sao bây giờ? Trời bất ngờ đổ cơn mưa lạnh. Toàn thân tôi ướt sũng và lạnh run lên. Trời mưa cũng tốt, sẽ không ai thấy tôi đang khóc, sẽ không ai thấy tôi đang tuyệt vọng, đau khổ. Bất ngờ người đàn ông hàng xóm xuất hiện, trên tay của anh là cái ô nhỏ. Cô ổn chứ? Tôi ấp úng hỏi Nam. Có phải là anh biết chồng tôi ngoại tình đúng không? Nam thẳng thắn trả lời. Chồng cô ngoại tình hay không thì tôi không biết. Tôi chỉ biết là anh ta thường xuyên dẫn một cô gái khác tới nhà hàng của tôi để ăn uống. Và hai người họ rất tình cảm, cứ như những người đang yêu nhau vậy. Nhà hàng của anh ở đâu? Cho tôi số của cô đi. Khi nào chồng cô dẫn bạn gái tới tôi sẽ gọi cô. Cảm ơn. Tôi nghĩ là cô nên ly hôn với điều kiện của cô ấy. Tôi nghĩ là cô hoàn toàn tự do, có thể lo cho con của cô được. Đừng cố chấp ở bên một người chồng phản bội. Sau đó Nam đưa ô cho tôi, rồi anh đi về nhà của anh ấy. Tôi tuyệt vọng và đau khổ vô cùng. Người chồng mà tôi gắn bó 10 năm, người chồng mà mỗi sáng đều hôn lên trán của tôi và chúc tôi ngày mới tốt lành, lại là một người tồi tệ. Anh phản bội tôi để ngoại tình với một cô gái trẻ. Quỳnh Hoa năm nay mới 24 tuổi. Cô ấy là con gái của ông chủ tịch Đông. Vì bố mẹ của cô quá giàu nên Quỳnh Hoa không phải làm gì cả. Hàng ngày cô chỉ ăn với làm đẹp và đi mua sắm. Với vẻ ngoài xinh đẹp và đáng yêu như vậy, cô có rất nhiều sự lựa chọn. Thế mà cô lại chọn lấy một người đàn ông đã có vợ và hơn cô những 13 tuổi là Tuấn Khải. Lý do là vì sao? Tôi ngâm mình trong bồn nước tắm đầy nước nóng và nghĩ lại cuộc hôn nhân của mình trong suốt 10 năm qua. Tôi và Tuấn Khải đã nắm tay nhau khi cả hai không có gì ngoài hai bàn tay trắng. Chúng tôi đã luôn ở bên nhau, giúp đỡ nhau để có ngày hôm nay. Cả hai vợ chồng tôi đã cố gắng rất nhiều và vẫn nắm tay nhau như những ngày đầu gặp gỡ. Chúng tôi yêu thương nhau, cùng nhau chăm sóc con cái, cùng nhau xây đắp hạnh phúc. Tôi cứ tưởng chúng tôi sẽ luôn hạnh phúc bên nhau như vậy. Thế mà sắp tới kỷ niệm 10 năm ngày cưới, tôi lại phát hiện ra một sự thật đau lòng. Lòng tin của tôi đã đổi lấy sự phản bội của chồng tôi. Tôi nằm xuống để nước ngập đầu. Tôi từ từ nhắm mắt lại và chìm xuống. Nhưng sau đó tôi không thể chịu nổi, tôi đã ngoi lên. Tôi phải mạnh mẽ sống tiếp. Bây giờ tôi yếu đuối thì người ta sẽ cười vào mặt của tôi, đúng không? Tôi đã có đủ bằng chứng để chứng minh Tuấn Khải ngoại tình. Nhưng vì tôi muốn cứu vãn cuộc hôn nhân của chính mình nên ngậm đắng nuốt cay. Tôi nhẫn nhịn tất cả, tôi sẽ không đi đánh ghen vội. Nhưng vì lý do gì để một người đàn ông mẫu mực của gia đình như Tuấn Khải đi ngoại tình thì phải quay lại khoảng thời gian 3 tháng trước đó để xem lý do là gì mà Tuấn Khải lại phản bội vợ của mình. 3 tháng trước, Tuấn Khải và Quỳnh Hoa đã trúng tên xét ái tình trong một lần họ cùng đi dự tiệc. Hôm đó Quỳnh Hoa uống rất nhiều rượu vì cô mới chia tay bạn trai trước đó, vì ông chủ tịch đã có lời gửi gắm. Nên Tuấn Khải đã để ý tới Quỳnh Hoa. Anh ngồi bàn bên, còn ở bên này, Quỳnh Hoa đang uống rượu cùng mấy người đàn ông lạ mặt. Sau đó thấy cô say, người đàn ông kia đã ôm Quỳnh Hoa và rủ cô đi chơi. Em gái, đi chỗ khác chúng ta vui vẻ tiếp đi. Anh có một chai rượu ngon thượng hạng, muốn mời em thưởng thức. Rượu ngon vậy sao? Đúng vậy, mình đi em nhé. Quỳnh Hoa vì say rượu nên cô nổi hứng và đi theo người đàn ông đó lên tầng trên. Tuấn Khải quay lại thấy vậy, anh liền bám theo phía sau. Vừa lên trên tầng, người đàn ông kia đã lao vào sàm sỡ Quỳnh Hoa. Bỗng Tuấn Khải xuất hiện, anh đấm cho anh ta một cái, sái quay hàm luôn. Sau màn anh hùng cứu mỹ nhân, Quỳnh Hoa bắt đầu ấn tượng sâu sắc về Tuấn Khải. Người đàn ông đẹp trai, phong độ, lịch sự, chỉ tiếc là đã có vợ. Lúc đó Tuấn Khải chưa có ý gì với Quỳnh Hoa cả. Anh chỉ coi cô như một người em, vì anh coi ông chủ tịch như là bố của mình, và anh coi Quỳnh Hoa là em gái của anh thế thôi. Nhưng anh không biết rằng Quỳnh Hoa đã phải lòng anh, và cô đang đau khổ khi biết người đàn ông mà mình thích đã có vợ và con trai 9 tuổi. Quỳnh Hoa nghĩ cô sẽ quên đi thứ tình cảm nhất thời bồng bột đó. Thế nhưng ông trời thật khéo trêu đùa, khi ngay ngày hôm sau, ông chủ tịch đã gọi Tuấn Khải tới nhà ăn cơm với danh nghĩa là con nuôi của ông chủ tịch. Ngồi ăn cơm, nhưng Quỳnh Hoa lại chăm chú nhìn Tuấn Khải. Cô đã phải lòng anh và không thể nào dừng lại. Tới khi Tuấn Khải ra về thì Quỳnh Hoa cố ý đứng đợi Tuấn Khải ở ngoài đường. Anh Khải. Quỳnh Hoa à, em không vào nhà đi, đứng ở đây sương lạnh đó. Em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì thế? Quỳnh Hoa chủ động lại gần Tuấn Khải và bày tỏ tình cảm của mình. Tuấn Khải, em thích anh, em rất thích anh. Tuấn Khải ngạc nhiên khi nghe Quỳnh Hoa nói vậy. Anh gãi đầu và nói, Quỳnh Hoa, em đùa anh đấy à? Em không nói đùa, em thích anh từ cái hôm chúng ta gặp nhau ở buổi tiệc đó. Em thật sự rất thích anh. Quỳnh Hoa, anh có vợ rồi, em không nên mang anh ra làm trò đùa chứ. Để chứng minh cho tình cảm của mình là thật lòng, Quỳnh Hoa đã chủ động lại gần và hôn Tuấn Khải. Tuấn Khải ngỡ ngàng, sau đó anh đẩy Quỳnh Hoa ra và nói, cảm ơn em đã dành tình cảm cho anh, nhưng anh xin lỗi, anh có vợ rồi. Nói xong Tuấn Khải lên xe và đi, để Quỳnh Hoa một mình đứng chơi chơi ra đó. Việc đó mẹ của Quỳnh Hoa là bà Hương đã nhìn thấy tất cả. Khi Quỳnh Hoa đi về phòng, bà Hương đã sang nói chuyện với cô. Quỳnh Hoa, con làm cái trò gì thế hả? Mẹ nói vậy là có ý gì ạ? Sao con lại hôn thằng Khải? Con thích nói sao? Vâng, con thích anh Tuấn Khải. Con bị làm sao thế? Thằng Khải nó có vợ rồi cơ mà. Tất nhiên là con biết điều đó, và con cũng đang rất đau đầu đây. Con bỏ ngay cái thứ tình cảm sai trái đó đi. Nó không thèm để ý tới con đâu, vì cả khu phố này đều biết đó là người đàn ông yêu vợ thương con mẫu mực đấy. Con không bỏ, con sẽ khiến anh ấy phải yêu con, phải bỏ vợ để lấy con. Quỳnh Hoa, con đừng có làm như vậy. Phá vỡ gia đình nhà người khác, con sẽ phải trả giá đấy. Sẽ bị trả giá sao ạ? Thế 24 năm qua mẹ đã trả giá chưa vậy? 24 năm trước chính là mẹ cướp bố con từ ngay của người phụ nữ khác cơ mà. Khi nghe bà ngoại kể chuyện đó, con đã rất tự hào về mẹ đó. Cái gì mà mình không có được thì mình phải cướp bằng được, có phải không mẹ? Con bị điên rồi sao? Sao con có thể so sánh như vậy chứ? Mẹ có biết là con giống tính ai không? Con giống tính mẹ đó. Mẹ đừng có ngăn cản con, mẹ giúp con đi. Mẹ không muốn có một người con rể hoàn hảo như Tuấn Khải sao? Quỳnh Hoa, mẹ tuyệt đối không cho phép con làm như vậy đâu. Vậy thì mẹ cứ chờ xem, con sẽ cướp được anh ấy. À, con nói trước, nếu mẹ can thiệp vào chuyện của con thì con sẽ nói cho bố biết sự thật đấy. Chắc là mẹ không muốn bố biết chuyện ngày xưa mẹ lừa úp giọt bố con đâu nhỉ. Bà Hương bất lực trước cách suy nghĩ của con gái, nhưng bà làm sao nói con được khi bản thân bà ngày xưa cũng hiếu thắng y như vậy. Phải nói Quỳnh Hoa chính là bản sao của bà thời trẻ, một thời ngông cuồng với cả thiên hạ. Sau lần tỏ tình thất bại, Quỳnh Hoa đã quyết định cô sẽ là người thứ ba, sẽ cướp hạnh phúc của người khác. Tôi tự trao danh phận trà xanh cho chính bản thân mình mà không cần suy nghĩ gì thêm. Bà Hương không muốn con gái mình cứ chạy theo cái thứ tình yêu ngu ngốc đó, nhưng vì con gái bà nắm được điểm yếu của bà nên bà không biết phải làm gì để ngăn cản con gái bà được nữa. Ngay ngày hôm sau, Quỳnh Hoa đã chủ động tới công ty của Tuấn Khải với tư cách là con gái của ông chủ tịch. Tuấn Khải biết được mục đích của Quỳnh Hoa nên anh rất thờ ơ, lạnh nhạt với cô. Anh còn không ngồi tiếp chuyện, anh lấy cớ là bận việc. Nhưng Quỳnh Hoa cũng không ngần ngại, vì cô rảnh rỗi cả ngày mà, nên cô có rất nhiều thời gian. Cô muốn tới lúc nào thì tới, mà về lúc nào thì về. Tuấn Khải giữ vững lập trường của mình, bởi vì anh biết bản thân mình nên làm gì và không nên làm gì. Đối với anh, gia đình, vợ con và công ty mới là vấn đề quan tâm nhất. còn Quỳnh Hoa cũng chỉ là con gái của ông chủ tịch mà thôi. Thế nhưng lúc này, công ty Tuấn Khải gặp vấn đề trục trặc nên nguồn vốn lưu động đã hết. Trong lúc anh đang đau đầu tìm cách giải quyết thì Quỳnh Hoa đã mang rất nhiều tiền tới cho anh, kèm lời đề nghị. Tuấn Khải, chúng ta hẹn hò đi. Nhìn số tiền lớn mà Quỳnh Hoa để trên bàn, Tuấn Khải có chút mềm lòng, bởi vì số tiền đó sẽ cứu công ty của anh, và là anh lại càng không muốn công ty bị phá sản, rồi cuộc sống của nhân viên trong công ty sẽ ra sao. Nhưng mà anh đã có vợ rồi mà, em đẹp như vậy, em thiếu gì sự lựa chọn, sao em phải chọn anh chứ? Đơn giản vì em thích anh, hãy hẹn hò với em đi. Số tiền này sẽ là của anh, em có thể cho anh tất cả mọi thứ. Anh biết bố em rồi mà, bố em không có gì ngoài tiền anh ạ. Thấy Tuấn Khải vẫn cứ ngập ngừng, Quỳnh Hoa liền ôm anh và nói, vợ anh già rồi, vậy tại sao anh không thử cảm giác mới mẻ của một cô gái trẻ như em chứ? Em có ràng buộc anh đâu mà anh phải lăn tăn. Rồi Quỳnh Hoa hôn Tuấn Khải, và thế là Tuấn Khải sa vào lưới tình mà Quỳnh Hoa giăng ra. Hai người đã ôm hôn nhau ngay tại phòng làm việc của Tuấn Khải. Quỳnh Hoa cười đắc ý, kế hoạch ban đầu của cô đã thành công rực rỡ. Cô ôm người đàn ông đã có vợ, nhưng cô lại cảm thấy rất hào hứng. Cô nghĩ cô là người chiến thắng, nhưng cô đâu biết rằng Tuấn Khải cũng chỉ lợi dụng cô vì cô cho anh ta nhiều tiền, chứ anh ta không hề yêu cô. Người anh ta yêu là Ngọc Bích, vợ của anh ta. Quỳnh Hoa sẽ không bao giờ sánh được với vợ của anh ta đâu. Xem ra Quỳnh Hoa đắc ý quá sớm rồi. Mặc dù có bồ bên ngoài, nhưng tình cảm Tuấn Khải dành cho vợ không bao giờ thay đổi. Anh cầm tiền của nhân tình và mua cho vợ một chiếc túi sách hàng hiệu đắt đỏ nhân ngày sinh nhật của cô ấy. Anh còn tổ chức một bữa tiệc, rồi anh lái xe chở vợ và con trai tới bữa tiệc. Cả nhà anh vui vẻ, hạnh phúc ăn tối cùng với nhau. Tuấn Khải mua một chiếc điện thoại để liên lạc cùng với Quỳnh Hoa. Và chiếc điện thoại đó Tuấn Khải luôn để ở ngoài cốp xe ô tô, không bao giờ mang vào nhà. Anh còn sắp xếp thời gian hợp lý để gặp Quỳnh Hoa, để không có ai nghi ngờ. Thậm chí anh còn tìm cách mua chuộc châm bạn thân của vợ để làm rào chắn giúp anh che giấu mọi tội lỗi của mình. Thế nhưng linh cảm của người vợ đã giúp Ngọc Bích tìm ra sự thật. Tuấn Khải cặp với Quỳnh Hoa được tròn 3 tháng thì Ngọc Bích đã phát hiện ra chồng cô ngoại tình. Trở lại với hiện tại, mặc dù Ngọc Bích đã biết chồng cô ngoại tình với Quỳnh Hoa, con gái của ông chủ tịch, cô rất đau khi biết chồng mình phản bội mình. Nhưng cô đã 35 tuổi, cô không còn trẻ để mà đi đánh ghen nữa. Như vậy vừa xấu hổ cho gia đình cô, vừa ảnh hưởng tới công việc hiện tại của cô. Đâu dễ gì mà cô lên được cái ghế phó giám đốc của bệnh viện như bây giờ. Bao nhiêu nỗ lực cố gắng của cô suốt 10 năm qua không thể bị hủy hoại vì một đứa con gái mang cái mác trà xanh. Ly hôn với chồng là việc Ngọc Bích chưa từng nghĩ tới. Nhưng có giữ được chồng hay không thì cô lại không chắc chắn. Bởi vì cô biết Quỳnh Hoa trẻ đẹp hơn cô, giàu có hơn cô. Quỳnh Hoa có thể cho chồng của cô mọi thứ, nhưng cô thì không. Cô chỉ có thể cho chồng của cô một mái ấm hạnh phúc mà thôi. Mặc dù biết là rất khó có thể giữ được chồng, nhưng Ngọc Bích vẫn muốn thử một lần. Cô sẽ cố gắng giữ lấy hạnh phúc của mình. Ly hôn sẽ là phương án cuối cùng mà cô lựa chọn. Còn nước còn tát phải không? Ngọc Bích, cố lên. Tôi thở dài một hơi rồi lấy điện thoại nhắn tin cho chồng. Hôm nay mấy giờ anh về ạ? Một lát sau chồng tôi nhắn tin trả lời. Nay đi gặp khách hàng, tầm 9 giờ anh về. Em và con cứ ăn cơm đi nhé. Vâng. Chồng tôi bảo là đi họp gặp khách hàng ư? Khách hàng hay là Quỳnh Hoa? Tôi bật cười nhưng nước mắt cứ chảy ra. Sau điện thoại của tôi đổ chuông là số của Nam, anh chàng hàng xóm. Tôi nghe. Chồng cô đang đi ăn cùng với Quỳnh Hoa ở chỗ của tôi. Để tôi chụp cho cô mấy tấm hình nhé. Không cần đâu, tôi sẽ tới đó. Tôi muốn tận mắt nhìn thấy. Tôi lái xe thật nhanh tới nhà hàng của Nam. Anh ấy đứng chờ tôi ở bên ngoài. Vừa nhìn thấy xe ô tô của chồng tôi ở bên ngoài, tim tôi đau thắt lại. Vừa nãy trên đường tới đây, tôi đã xin Chúa hãy cứu giúp cuộc hôn nhân của tôi. Xin Chúa hãy cho tôi thấy mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm và chồng tôi không ngoại tình. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Nhưng tất cả đã sụp đổ khi tôi nhìn thấy chồng tôi đang ngồi ăn cùng với Quỳnh Hoa trong đó. Họ tình tứ đút thức ăn cho nhau. Tôi nắm chặt bàn tay của mình lại. Tôi rất muốn đấm vào mặt của người chồng phản bội kia mấy phát. Mọi người đọc tới đây, chắc mọi người đã hiểu tôi đau đớn tới mức nào rồi phải không? Nam đặt tay lên vai của Ngọc Bích. Ngọc Bích, cô ổn chứ? Tôi không ổn một chút nào cả. Tôi sắp gục ngã rồi. Cô có thể dựa vào vai của tôi. Tôi sẽ là chỗ dựa, để cô dựa vào. Mặc dù tôi đang yếu lòng, nhưng tôi vẫn từ chối Nam. Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi không sao đâu. Nam lại nhắc lại. Cô hãy ly hôn đi. Chồng cô đã yêu người khác rồi. Cô không nên cố chấp ở bên anh ta nữa. Phải ly hôn thật sao? Đúng vậy. Cô còn trẻ mà. Không việc gì phải ở bên cạnh người đàn ông tồi tệ đó cả đời như thế. Cô không thấy thương bản thân mình sao? Tôi thở dài và nói. Thôi được rồi. Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện đó. Cảm ơn anh. Thế bây giờ cô định làm gì? Tôi ra đó cùng chồng tôi tiếp khách. Chồng tôi nói là đi tiếp khách quan trọng lắm mà. Tuấn Khải và Quỳnh Hoa đang ngồi ăn uống vui vẻ. Anh gắp thức ăn cho Quỳnh Hoa. Em ăn nhiều chút nhé. Quỳnh Hoa nũng nỉu. Em muốn anh đút cho em ăn cơ. Em muốn làm công chúa của anh. Tuấn Khải mỉm cười. Anh vui vẻ đút miếng cá tầm vào miệng của Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa thích lắm. Nhưng cô chưa kịp nuốt miếng cá thì Tuấn Khải nói. Dự án hôm nọ anh bạn với em đó. Em bảo với bố chưa? Dạ em bảo bố rồi. Tuấn Khải vui vẻ đút một miếng nữa vào miệng của Quỳnh Hoa. Thế bố bảo thế nào? Bố nói bố cần thời gian suy nghĩ anh ạ. Bởi vì số tiền đó không nhỏ nên bố cần thời gian suy nghĩ. Nghe vậy thôi là Tuấn Khải đã sầm mặt lại. Ừ. Câu đầy nặng nhọc của Tuấn Khải khiến Quỳnh Hoa lo lắng. Cô vội nói. Anh cứ yên tâm. Em sẽ thuyết phục được bố đầu tư cho anh mà. Số tiền 10 tỷ đối với bố em không hề hấn gì đâu. Tuấn Khải lúc này mới nở ra một nụ cười lạnh nhạt. Anh đợi tin tốt của em, công chúa của anh. Tuấn Khải vui vẻ đút thức ăn cho Quỳnh Hoa. Ngoài mặt anh cười vui vẻ là thế, nhưng tất cả chỉ là giả tạo, bởi vì anh chỉ coi Quỳnh Hoa là một quân cờ mà thôi. Anh lợi dụng Quỳnh Hoa giàu có để có tiền lo cho công ty trong thời gian khủng hoảng. Nếu Quỳnh Hoa không có tiền thì anh chẳng bao giờ thèm để ý tới cô. Ngọc Bích giả vờ đi ngang qua chỗ Tuấn Khải và Quỳnh Hoa. Cô giả vờ như tình cờ đi qua nhau vậy. Sau đó Ngọc Bích quay lại và làm bộ mặt ngạc nhiên. Ơ, anh Khải. Tuấn Khải giật mình hoang mang khi nhìn thấy vợ. Còn Quỳnh Hoa thì thản nhiên mỉm cười như không có chuyện gì. Cô ta đúng là coi trời bằng vung. Thậm chí cô ta còn cảm thấy rất vui khi thấy vợ của Tuấn Khải biết chuyện. Tuấn Khải vội vàng đi lại chỗ vợ và hỏi. Em tới đây làm gì thế? Em tới tìm anh à? Em không. Em tới đây mua cá tầm cho con trai. Con bảo là thích ăn cá tầm anh ạ. À vậy à? Anh đi với con gái của chủ tịch để bàn công việc à? À ừ. Anh chỉ đi bàn công việc mà. Quỳnh Hoa không hề sợ bị đánh ghen. Cô thản nhiên nói. Chị Bích ăn chưa ạ? Chưa ăn thì lại đây cùng ăn với chúng tôi đi. Hôm nay tôi mời. Tôi nghĩ bụng như vậy cũng tốt. Tôi sẽ nhân cơ hội này mà dằn mặt cô ta luôn. Vậy cũng được. Sau đó tôi đi lại và ngồi cạnh chồng của tôi. Tôi nhìn chồng tôi với ánh mắt thật tình cảm. Tôi sẽ phát cơm chó cho cô ta. Vì cô ta ngồi đối diện với vợ chồng tôi mà. Anh có mệt không ạ? Đi làm cả ngày vất vả rồi. Em thương anh quá. Vừa nói tôi vừa nắm tay của chồng tôi. Anh ấy ngại ngùng nói. Anh không sao. Hôm nay anh và cô Quỳnh Hoa đi bàn bạc về dự án mới của công ty. Và cô là nhà đầu tư cho dự án mới của công ty đó em à. Dạ vâng. Sau đó tôi quay sang nhìn Quỳnh Hoa và nói. Cảm ơn cô đã giúp đỡ chồng tôi. Tôi sẽ khắc ghi lòng tốt của cô mãi mãi. Quỳnh Hoa cũng đáp trả lại ngay. Không có gì. Tính tôi hay thương người mà. Nếu chị không giúp được anh ấy thì cứ để tôi giúp anh ấy cho. Công ty anh ấy sẽ ngày càng phát triển hơn. Câu nói đầy ẩn ý của Quỳnh Hoa khiến tôi nổi cơn thịnh nộ. Trong lòng tôi bây giờ giông bão đã nổi lên. Chỉ muốn túm tóc cô ta, ấn đầu cô ta vào nồi lẩu cá tầm. Nhưng tôi biết nếu tôi làm như vậy thì ngày mai tôi sẽ là người hot nhất mạng xã hội. Và gia đình sự nghiệp của tôi cũng tiêu tan luôn. Con trai của tôi sẽ cảm thấy xấu hổ khi có một người mẹ tàn nhẫn như tôi. Đánh ghen như vậy chỉ xả được cơn tức giận nhất thời, chứ còn hậu quả để lại sẽ vô cùng lớn. Nên tôi nuốt ngược lại và mỉm cười thật tươi. Chồng gọi cho em một suất cá tầm nhé. Đồ ăn trên bàn rất nhiều mà em. Anh biết là em không thích động vào đồ của người khác, bất kể là gì mà anh. À ừ, để anh gọi. Sau đó Tuấn Khải đi gọi đồ cho tôi. Cơ hội đã đến, tôi liền cầm cái điện thoại của Quỳnh Hoa lên, bởi vì lúc đó cô ta để cái điện thoại trên bàn. Tôi cầm lên, tôi thả tay, chiếc điện thoại của Quỳnh Hoa rơi xuống đất, vỡ tan tành. Cô ta trợn mắt nhìn tôi. Chị làm cái trò gì thế? Tôi cười và thản nhiên nói. Ồ, tôi quên mất cái điện thoại đó là của cô. Thế mới nói là không nên động vào đồ của người khác mà. Đúng là tệ quá. Nó vỡ rồi, tôi rất tiếc. Tôi cố tình làm rơi điện thoại của Quỳnh Hoa để cảnh cáo cô ta rằng không nên động vào đồ của người khác, để cô ta biết điểm dừng của cô ta. Thế nhưng cô ta đúng là cái loại đàn bà mặt dày trơ trẽn. Cô ta nhặt cái điện thoại lên và nói. Không sao đâu. Được cái tôi lại không có gì ngoài tiền. Lát nữa tôi mua cái mới. Đằng nào cái này cũng cũ rồi. Mà cái gì đã cũ là phải thay cái mới ngay. Có đúng không? Đâu có ai dùng đồ cũ mãi đâu. Cô còn quá trẻ, chưa hiểu sự đời. Bố mẹ cô sẽ buồn lắm đấy. Quỳnh Hoa nhìn tôi từ trên xuống dưới và nói. Phụ nữ lớn tuổi, nếu không chú ý cách ăn mặc, cách ăn uống, thì người sẽ chảy xệ và thừa mỡ đó. Chị có thường xuyên tập thể dục không? Nếu chị không ngại, có thể tới phòng tập của mẹ tôi. Đây là địa chỉ, tôi sẽ nói với nhân viên giảm giá cho chị. Tôi mỉm cười rồi nói. Ngày nào tôi cũng tập, nhưng không phải là tập thể dục, mà tôi tập võ karate, mỗi ngày một tiếng để rèn luyện sức khỏe đó. Quỳnh Hoa đang mỉm cười, nghe vậy, nụ cười của cô ta tắt hẳn, cô ta nghĩ. Chị ta có võ ư? Bảo sao chị ta lại mạnh mẽ tới như vậy? Hoàng Nam, chủ nhà hàng, đứng ở trên tầng. Anh nhìn xuống, mắt chăm chú hướng về chỗ Ngọc Bích. Cô ấy kìm nén cảm xúc quá giỏi. Thế mà mình còn lo là cô ấy sẽ đánh cô gái kia chứ. Đúng là bản lĩnh. Mình lại rất thích những người phụ nữ bản lĩnh như vậy. Sau đó Nam mỉm cười. Nếu chồng em không thương em, thì em cứ quay lại nhìn về đằng sau. Anh sẽ luôn dõi theo và chờ em. Ngọc Bích. Tuấn Khải bê một suất cá tầm ra thì tôi đứng dậy và nói. Anh à, em về trước nha. Con đang chờ em, để mang cá tầm về cho con trai. Nhưng em còn chưa ăn mà. Không sao, em mang về rồi ăn cùng với con. Anh biết là đối với em, con trai và anh là người vô cùng quan trọng mà. Anh bàn công việc cho xong đi, rồi về với em và con nhé. Ừ, thêm về đi, lái xe cẩn thận nhé. Em biết rồi. Sau đó trước khi đi qua Quỳnh Hoa, tôi còn cười và cảm ơn cô ấy. Cảm ơn cô nhé, chúc cô ăn tối ngon miệng. Sau đó tôi liếc ánh mắt sắc nhọn như dao về phía cô ta, rồi tôi mới đi về. Trước mặt mọi người tôi mạnh mẽ bình tĩnh như vậy, nhưng khi tôi vừa bước lên xe ô tô, tôi đã bật khóc nghẹn ngào. Tôi uất hận vô cùng. Rõ ràng là tôi bắt tại trận chồng tôi đi hẹn hò với nhân tình, mà tôi lại không thể làm gì được. Có phải là tôi quá nhu nhược rồi phải không? Cứ chờ đi, giai người sẽ thất bại thảm hại dưới tay của tôi. Vài phút sau, cơn thịnh nộ của tôi đã giảm xuống. Tôi thở dài và nghĩ, thời gian còn dài mà, cứ từ từ mà xử bọn họ, không cần vội vàng đâu. Giờ mình về nhà với con trai của mình thôi. Tôi đang định lái xe về thì Nam gõ cửa kính xe. Tôi hạ cửa kính xuống. Có chuyện gì vậy? Cô đi về nhà? Vâng. Cho tôi về nhờ với. Xe tôi đang đi sửa rồi. Không. Kìa, chúng ta là hàng xóm mà. Cô khó khăn với hàng xóm của mình như vậy sao? Thôi được rồi, lên xe đi. Tâm trạng của cô không tốt, tôi lái xe cho. Vâng, vậy cũng được. Trên đường về tôi không nói gì, nhưng Hoàng Nam nói hơi nhiều. Cô không ở đó ăn với chồng sao? Không, tôi về nhà ăn với con trai. Cô thấy cô gái kia thế nào? Trơ trẽn hơn tôi nghĩ. Cô biết chồng cô như vậy mà cô vẫn bình tĩnh như vậy sao? Tôi cũng điên lắm chứ. Tôi rất muốn đánh cho cô ta một trận, nhưng tôi lại cảm thấy tiếc cho công danh sự nghiệp của mình hơn. Tôi không muốn hủy hoại tất cả mọi thứ vì cô ta. Phải rồi, cô mạnh mẽ lắm. Tôi thích những người mạnh mẽ. Chúng ta làm bạn được không? Không cần thiết đâu, tôi không muốn có bạn. Tại sao vậy? Một người bạn để trò chuyện, san sẻ mọi chuyện trong cuộc sống cũng tốt mà. Tôi có một người bạn tên Trâm. Chúng tôi chơi với nhau suốt 20 năm. Thế nhưng cô ấy đã bán đứng tôi rồi. Cô ấy còn là tai mắt của chồng tôi, giúp chồng tôi theo dõi tôi nữa. Và cô ấy còn giúp chồng tôi tìm cách đối phó, để che giấu việc chồng tôi ngoại tình. Anh nghĩ bây giờ tôi có thể tìm được ai ngoài bản thân của mình chứ? Thì ra là vậy. Nhưng cô có thể tin vào tôi mà. Thôi không cần đâu. Nhưng dù sao tôi cũng cảm ơn anh. Vì anh đã gọi cho tôi ngày hôm nay. Tôi đã xác minh được rồi. Cảm ơn anh nhé. Cô đã xác minh được rồi thì cô sẽ ly hôn chứ? Ly hôn sẽ là phương án cuối cùng. Còn bây giờ mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi. Cứ chơi với họ một thời gian đã. Không cần vội mà. Cố lên, chúc cô thành công. À, lúc nào buồn cứ gọi cho tôi. Tôi sẽ đi uống rượu cùng với cô. Anh rảnh quá à? Ừ, đúng là tôi rảnh thật. Tới rồi, anh vào nhà nghỉ đi. Cảm ơn cô đã cho tôi đi nhờ nhé. Tôi bước vào nhà với một nụ cười rạng rỡ. Con trai, mẹ mua cá tầm về cho con này. Hai mẹ con mình cùng ăn nhé. Vâng ạ. Con đang làm gì thế? Con đang xem lịch. Sắp tới đợt cắm trại đó. Cô giáo nói năm nay cả bố và mẹ sẽ cùng tham gia hoạt động cắm trại cùng của chúng con. Sẽ có nhiều trò chơi lắm đấy mẹ. Thế con trai hào hứng cho buổi cắm trại vào tháng sau. Tôi lại rơi vào suy tư. Nếu bây giờ tôi và Tuấn Khải ly hôn, con trai của tôi sẽ phải lựa chọn việc sống cùng bố hay sống cùng mẹ. Rồi sau này các hoạt động của trường, con sẽ không được đi cùng cả hai bố mẹ nữa. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy buồn lòng. Suy cho cùng, bố mẹ ly hôn khổ tâm nhất vẫn là đứng đứa trẻ. Mẹ ơi, mẹ đang nghĩ gì thế ạ? À, mẹ đang nghĩ xem tháng sau công việc có nhiều không thôi mà. Vâng, mẹ nhớ sắp xếp nghỉ 3 ngày để tham gia cùng con và bố nhé mẹ. Ừ, nhất định sẽ con trai. Chỉ buồn cho bạn Ly thôi. Năm nào cũng đi cùng với ông bà ngoại, chắc là bạn ấy buồn lắm. Nghe con trai nói như vậy, tôi lại càng thấy lòng buồn hơn. Tôi cũng biết con bé Ly đó. Bố mẹ ly hôn, con bé ở với mẹ. Nhưng mẹ cũng lấy chồng rồi sinh em bé, nên con bé tham gia các hoạt động của nhà trường cùng bà ngoại. Nên tôi rất sợ có một ngày con của tôi sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế. Tôi phải làm sao để cho con có một gia đình hạnh phúc đầy đủ cả bố cả mẹ bây giờ. Sau khi ăn tối xong, Tuấn Khải đưa Quỳnh Hoa về tới cổng. Anh vui vẻ ôm cô rồi hôn lên trán cô một cái. Ngủ ngon nhé, công chúa của anh. Em muốn ngủ cùng với anh mỗi đêm cơ. Anh nghĩ sao khi em mua một căn villa sang trọng để ở, anh tới đó ở với em chứ? Bây giờ chưa phải lúc đâu. Công ty anh vẫn đang khó khăn mà. Nếu ông chủ tịch đầu tư vốn thì cái ngày chúng ta ở bên nhau sẽ gần hơn đấy. Được, em sẽ thuyết phục bố. À, anh có thấy vợ anh hôm nay rất lạ không? Có khi nào chị biết được chúng ta đang hẹn hò với nhau rồi không? Anh nghĩ là chưa đâu. Nếu cô ấy biết thì hôm nay cô ấy đã xé xác em ra rồi. Chứ làm sao cô ấy vui vẻ như vậy được. Anh nói cũng phải. Phụ nữ mà ghen ấy rất đáng sợ mà. Chính vì thế nên từ nay về sau chúng ta phải cẩn thận hơn nữa. Vâng, em biết rồi. Em vào nhà đi, anh về đây. Về tới nhà nhắn tin cho em nhé. Ừ, anh biết rồi. Tuấn Khải lái xe về nhà. Quỳnh Hoa vừa bước vào cửa thì mẹ cô đi ra. Con đi chơi với cậu ta về sao? Vâng ạ. Cậu ta có vợ rồi đó. Con còn không mau dừng lại trước khi quá muộn. Con không sợ một ngày vợ cậu ta biết chuyện và làm ầm lên sao? Con yêu anh ấy mẹ ạ. Con rất yêu anh ấy. Con không thể chia tay với anh ấy được đâu. Bây giờ chỉ cần một ngày con không được thấy anh ấy là con đã không chịu nổi rồi. Làm sao con có thể chia tay với anh ấy được chứ? Cậu ta bỏ bồi gì mà con yêu tới mức mù quáng như vậy? Ngày xưa mẹ cũng bị bố con bỏ bùa à mẹ? Con đừng có lôi chuyện ngày xưa của mẹ ra nữa. Đừng có bướng nữa. Nếu mẹ không giúp được gì cho con ấy, thì mẹ cũng đừng có cản con. Nếu con không lấy được anh Khải thì con sẽ ra nước ngoài sống và không bao giờ quay lại đây nữa đâu. Con sẽ để mẹ sống ở đây với bố và hai người con riêng của bố. Từ lúc đó mẹ bị hai đứa con riêng kia bắt nạt thì mẹ ráng chịu nhé. Đấy cũng chính là vấn đề mà mẹ lo lắng đấy. Nếu Tuấn Khải ly hôn và lấy con thì con sẽ giống như mẹ, phải sống cùng với con riêng của thằng Khải đó. Không đâu mẹ, con sẽ để thằng bé cho mẹ nó nuôi. Chả đời nào mà con để anh Khải nuôi thằng bé đâu. Với lại mẹ thằng bé cũng là phó giám đốc bệnh viện cơ mà. Chị ta cũng giàu, chị ta thừa sức lo cho con trai. Và chị ta không bao giờ để anh Khải nuôi đâu. Nên mẹ hãy đứng về phía con đi. Sau này con sẽ bảo vệ mẹ. Mẹ không giúp con là con đi biệt tăm luôn đó. Bạn con ở bên Mỹ mẹ cũng biết đúng không? Bà Hương giận con gái lắm. Nhưng bà lại càng không muốn để con gái đi xa. Nếu con gái bà không ở đây thì bà sẽ không có đồng minh khi ông chủ tịch còn hai người con trai nữa. Hai người con trai đó là con của vợ trước. Ngày đó bà Hương cũng là kẻ thứ ba cướp ông Đông từ tay người phụ nữ khác. Sau đó mọi chuyện vỡ lở, bà mang thai Quỳnh Hương, còn ông Đông thì ly hôn với vợ cũ. Vì ông Đông có nhiều tiền nên ông đã giành được quyền nuôi con. Tuy hai người con của ông Đông sống ở bên ngoài, nhưng cuối tuần Lai người sẽ về nhà ăn cơm. Nếu sau này không có Quỳnh Hoa ở đây thì đúng là rất bất lợi cho bà. Dù tài sản của ông Đông cũng thuộc về hai người đó thì bà phải làm sao? Vậy nên bây giờ có lẽ bà nên ủng hộ cho con gái, như vậy bà mới có đồng minh. Bà thở dài và hỏi Quỳnh Hoa: con đã xác định rõ ràng chưa? Con xác định rõ rồi mẹ. Ừ, vậy mẹ phải giúp con như thế nào đây? Trước tiên mẹ giúp con thuyết phục bố đầu tư dự án 10 tỷ cho công ty của Tuấn Khải trước, rồi còn vấn đề gì con sẽ nói sau. Ừ, mẹ biết rồi. Quỳnh Hoa ôm mẹ, cô nịnh mẹ đủ điều. Thế mà mẹ cô mềm lòng và đứng về phía cô, vậy là cô yên tâm một phần rồi. Có mẹ cô ủng hộ thì cô tin là cô sẽ nhanh có Tuấn Khải thôi. Tuấn Khải về tới cổng, anh nhắn tin cho Quỳnh Hoa thông báo là anh đã về tới nhà. Sau đó anh nhắn tin chúc Quỳnh Hoa ngủ ngon, rồi anh để cái điện thoại đó vào cốp xe ô tô, xong anh mới đi vào nhà. Và anh không hề biết Ngọc Bích đứng ở trên tầng 2, cô đã nhìn thấy tất cả. Và trùng hợp là bên hàng xóm, anh chàng hàng xóm tên Hoàng Nam kia cũng đứng từ trên tầng nhìn xuống. Một thằng đàn ông tồi. Tuấn Khải trở về nhà, việc đầu tiên là anh ôm vợ. Em chưa ngủ à? Em đợi anh mà. Anh xin lỗi nhé, anh bận việc quá để em phải chờ anh rồi. Không sao, chờ anh từ lúc nào em cũng chờ được mà. Tuấn Khải hôn lên trán của tôi và nhẹ nhàng nói: anh đi tắm đã nhé. Vâng. Tuấn Khải vào nhà tắm, Ngọc Bích thở dài rồi nhếch mép cười. Giả tạo. Ngày hôm sau, khi tôi đi làm về, tôi thấy ở nhà tôi rất đông, anh em họ hàng hai bên nội ngoại và các bạn bè của hai vợ chồng tôi nữa. Sợ tới nhà tôi đông đủ như vậy chứ. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì chồng tôi xuất hiện trong sự reo hò của mọi người. Mặc vest bạch bao, anh ôm một bó hoa hồng lớn, bên cạnh là con trai của chúng tôi. Hôm nay thằng bé cũng mặc vest rất bảnh trai. Vợ yêu. Ờ, tại sao? Chúc mừng ngày hạnh phúc của chúng ta tròn 10 năm. Em yêu. Anh yêu em và con. Con trai tôi vui mừng nói: con chúc mừng bố mẹ, con yêu bố mẹ. Tôi mới ngớ người ra. Đúng rồi, hôm nay là ngày kỷ niệm 10 năm ngày cưới của chúng tôi mà. Thế mà hôm qua anh ấy còn đi chơi với nhân tình. Anh ấy diễn đạt quá mà. Tôi nhìn sang con tôi, thằng bé đang rất hạnh phúc, ngập tràn, mà lòng tôi thêm chua xót. Tôi gượng cười, cố gắng để không thấy nỗi khổ mọi người của tôi. Nước mắt tôi chảy ra, mọi người lại tưởng tôi đang xúc động vì quá hạnh phúc. Nhưng mọi người đâu biết tôi đang khóc cho cuộc đời của mình. Mọi người reo hò ầm ĩ, Tuấn Khải lại ôm lấy tôi và nói to trước mặt tất cả mọi người: Ngọc Bích, cảm ơn em đã đến bên anh và cho anh biết thế nào là hạnh phúc. Em ở bên anh thêm 100 năm nữa em yêu nhé. Tôi mỉm cười không biết phải nói gì nữa. Ngọc Bích, anh yêu em. Bất giác tôi nhìn thấy Quỳnh Hoa, cô ta cũng tới. Tuấn Khải giỏi thật, anh ta còn đưa cả nhân tình tới sự bữa tiệc 10 năm ngày cưới của chúng tôi nữa đấy. Xem ra bấy lâu nay tôi đánh giá anh ta hơi thấp rồi. Để bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình với người chồng có chỉ số IQ cao hơn 500 như Tuấn Khải, tôi trao cho anh ấy một nụ hôn. Mọi người vỗ tay giao hò ầm ĩ, còn Quỳnh Hoa thì xị mặt xuống. Trong mắt mọi người, tôi là người hạnh phúc nhất hôm nay khi được chồng yêu chuẩn bị mọi thứ và tạo bất ngờ cho tôi. Thế nhưng tôi không cảm thấy hạnh phúc, bởi vừa tối hôm qua chồng tôi còn đi với gái mà. Anh ấy phản bội tôi, thậm chí hôm nay anh ấy còn ngang nhiên đưa nhân tình tới bữa tiệc kỷ niệm 10 năm ngày cưới của chúng tôi. Trên đời này có nhiều người chơi chẽn tới mức như vậy sao? Chồng tôi diễn đạt tới mức tôi cảm thấy khiếp sợ và kinh tởm anh ấy. Trước mặt tôi, anh luôn nói yêu tôi, cảm ơn tôi đã ở bên cạnh anh ấy. Thế nhưng sau lưng tôi, anh lại cầm dao đâm cho tôi một nhát, khiến tôi muốn chết đi. Nhìn anh và mọi người vui vẻ chúc mừng, tôi cảm thấy mình rất cô độc. Tất cả mọi người quay lưng lại với tôi, tất cả mọi người đang lừa dối tôi. Bây giờ tôi chỉ còn con trai tôi. Thằng bé nhìn tôi với ánh mắt rạng ngời hạnh phúc. Phải rồi, thằng bé còn quá nhỏ mà, nó đâu biết số phận. Bố mẹ nó đã phản bội mẹ nó đâu. Hôm nay là ngày con trai của tôi cảm thấy hạnh phúc nhất khi chứng kiến niềm vui hạnh phúc của bố mẹ. Nhìn con trai vui vẻ hạnh phúc mà trái tim của tôi nhói lòng. Nếu thằng bé mà biết bố nó là một người bố tồi tệ, làm điều sai trái ở bên ngoài, thì con trai tôi sẽ như thế nào đây? Tôi không dám nghĩ tới. Tôi làm sao mà chịu nổi khi thấy con trai của mình đau lòng chứ? Tôi muốn con trai được sống trong một gia đình hạnh phúc, có đầy đủ tình yêu thương của bố mẹ. Nhưng tôi sợ tôi sẽ không chịu nổi. Tôi sợ mình gục ngã. Con trai, tôi phải làm sao? Tôi nhìn thấy Tuấn Khải đi lại chỗ Quỳnh Hoa đang đứng. Anh nói câu gì đó mà Quỳnh Hoa cười rất tươi. Tôi không thể ngờ được là cô ta trơ trẽn tới mức này. Có nhân tình nào mà lại ngang nhiên tới nhà của bồ và vợ bồ, thản nhiên như không có chuyện gì như vậy không? Đúng là cô ta trơ trẽn số 2 thì không có ai là số 1. Tôi giận lắm. Cơn giận trong lòng của tôi đang sục sôi lên vì không thể chịu nổi nữa. Trong đầu tôi hiện lên suy nghĩ. Giết chết người chồng phản bội và con nhân tình trơ trẽn kia đi. Ngọc Bích, mày giết chết bọn nó đi. Trong đầu tôi như có một linh hồn khác khống chế tôi. Giết chúng nó đi. Mày không thương bản thân của mày à? Tôi nghiến chặt răng lại. Tôi cầm con dao gọt hoa quả để ở trên bàn lên và giấu trong áo, rồi từ từ đi lại chỗ Tuấn Khải và Quỳnh Hoa. Tôi muốn giết chết hai kẻ khốn nạn đó. Mẹ ơi! Tiếng gọi của con trai khiến tôi bừng tỉnh. Tôi quay người lại và hoàn toàn gục ngã khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của con trai. Mẹ ơi! Con tặng mẹ. Nhìn con trai cười rạng rỡ, trên tay cầm một hộp quà nhỏ, một lần nữa tôi lại mềm lòng. Gì vậy con? Tự tay con mua tặng mẹ đó. Mẹ mở ra xem đi. Tôi để con dao vào túi áo rồi mở hộp quà của con trai ra xem. Son cả phấn trang điểm nữa. Con mua tặng mẹ sao? Đúng loại son phấn mẹ thích luôn. Dạ, con nghe cô bán mỹ phẩm nói một câu rất hay mẹ. Mẹ có muốn nghe không? Mẹ muốn nghe, con nói đi. Cô ấy nói là phụ nữ hiện đại đánh phấn không đánh ghen. Câu nói của con trai khiến tôi như bừng tỉnh. Thằng bé mới 9 tuổi mà đã hiểu chuyện tới mức tôi cảm thấy đau lòng. Tôi ôm con trai vào lòng mà nước mắt cứ tuôn rơi. Tuấn Khải lại chỗ tôi và con trai và hỏi. Có chuyện gì mà em xúc động thế Ngọc Bích? Tôi lau nước mắt và chìa hộp quà ra. Con trai tặng quà cho em này anh. Em cảm động không cầm được nước mắt anh ạ. Tuấn Khải lau nước mắt cho tôi, anh nhẹ nhàng nói. Con trai của chúng ta rất ngoan và hiểu chuyện anh nhỉ? Vâng, nó còn bé nhưng rất hiểu chuyện. Còn người lớn chúng ta lại không hiểu chuyện, phải không? Lúc đó, Trâm, cô bạn thân 20 năm của tôi, đi lại lưng ly lên và nói. Chúc mừng bạn yêu nhé. Mình chúc hai người sẽ mãi hạnh phúc bên nhau thêm 90 năm nữa, cho tròn 100 năm nhé bạn yêu. Tôi nhìn Trâm và bật cười. Người bạn thân này đã bán đứng tôi. Cô ấy còn làm tai mắt theo tôi giúp Tuấn Khải. Tôi có tâm sự suy nghĩ gì là cô ấy gọi báo cho Tuấn Khải ngay. Thậm chí Trâm còn hay bày cách giúp Tuấn Khải làm sao để qua mặt tôi một cách dễ dàng. Thế tôi nghi ngờ Tuấn Khải. Cô ấy gọi báo cho Tuấn Khải biết đang tìm cách đối phó với tôi. Thế mà giờ đây Trâm lại chúc mừng tôi. Cô ấy muốn tôi bị lừa dối thêm 90 năm nữa. Cuộc đời đúng là trớ trêu thật đấy. Đến giờ phút này thì tôi nghĩ là mình không nên có bạn. Việc tới bước này rồi thì tôi phải lau nước mắt và diễn tiếp. Tôi phải diễn cho tốt để tương xứng với trình độ diễn xuất của chồng tôi chứ. Chỉ số IQ của chồng tôi cao thế cơ mà. Mặc dù hận chồng và bản thân lắm, nhưng tôi kìm nén tất cả lại. Tôi mỉm cười thật tươi và ôm lấy chồng của tôi. Cảm ơn anh yêu nhé. Em rất hạnh phúc. Tuấn Khải, em yêu anh. Ngọc Bích, anh yêu em. Sau đó tôi hôn anh trước mặt của Trâm và Quỳnh Hoa. Mọi người vỗ tay reo hò ầm ĩ. Quỳnh Hoa thấy Tuấn Khải và Ngọc Bích ôm hôn nhau tình cảm thì mặt cô ta xị xuống. Cô ta hậm hực. Có mình ở đây mà anh ấy ôm hôn vợ tình tứ như vậy. Anh ấy quên sự tồn tại của mình rồi sao? Sau đó Quỳnh Hoa nhếch mép cười. Cứ tranh thủ bên nhau đi. Vì hai người sẽ phải xa nhau trong thời gian sớm nhất mà thôi. Tuấn Khải à, sau này người ở bên anh sẽ là em chứ không phải là chị ta. Ngày đó nhanh tới thôi, đúng không anh yêu? Vì muốn dằn mặt Quỳnh Hoa để cô ta biết vị trí của mình ở đâu mà dừng lại, nên tôi nắm chặt tay Tuấn Khải và tôi cùng anh đi chúc rượu mọi người lần lượt. Tôi luôn ở bên cạnh Tuấn Khải không rời nửa bước và tôi luôn dành cho chồng tôi những cử chỉ âu yếm thân mật. Điều đó khiến Quỳnh Hoa tức nổ mắt. Nhưng đây là nhà của vợ chồng tôi, lại có rất nhiều người, nên một người thứ ba như cô ta thì sao cô ta dám thái độ ra mặt cơ chứ. Sau khi vợ chồng tôi đi chúc rượu lần lượt hết giờ, chỉ còn Quỳnh Hoa là tôi chưa tới chúc rượu thôi. Sau đó tôi để Tuấn Khải ngồi nói chuyện với mọi người, tôi mới đi lại chỗ Quỳnh Hoa. Đây là lần thứ hai tôi giáp mặt nhân tình của chồng, nhưng tôi lại không thể đánh cô ta vì nhiều lý do. Tôi mỉm cười và nói với cô ấy: "Cảm ơn cô đã tới dự bữa tiệc của vợ chồng tôi. Cô là một vị khách rất đặc biệt của bữa tiệc ngày hôm nay đó." "Chị nói vậy là có ý gì chứ?" "Bởi vì tôi nghĩ cô là nhà đầu tư của chồng tôi thì chưa thân đến mức cô phải tới dự đâu." "Nhưng mà chồng chị tha thiết mời tôi đó. Chị có bao giờ nghĩ chị quá già rồi không? Người lớn tuổi nên chú ý tới bản thân, nếu không bụng sẽ thừa mỡ và da mặt chảy xệ đó chị." "Đúng là những cô gái trẻ không trải sự đời. Tôi hơn cô 11 tuổi đấy. Chồng tôi hơn cô 13 tuổi. Chắc là cô cũng hiểu chồng tôi chín chắn thế nào đúng không? Anh ấy là người luôn đặt gia đình vợ con lên hàng đầu đó. Mà tôi nói thì chắc gì cô đã hiểu được." Quỳnh Hoa tiếp tục thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Có lẽ cô ta thấy tôi hiền quá nên cô ta vênh mặt: "Anh Tuấn Khải đẹp trai như vậy, chắc là nhiều gái theo lắm nhỉ. Tôi nghĩ chị nên cẩn thận một chút." "Không đâu, chồng tôi suy nghĩ chín chắn lắm. Nếu không có lợi cho anh ấy thì tuyệt đối anh ấy không làm đâu. Và nếu có thì anh ấy cũng chỉ vui chơi qua đường thôi, chứ anh ấy không bao giờ vứt bỏ gia đình. Và đó cũng chỉ là sự bài tiết ham muốn của đàn ông mà thôi. Chỉ có những người ngu ngốc mới tự đẩy cuộc đời của mình xuống vực thẳm. Mà bệnh ngu ấy, thì thường khó chữa là thế." Sau khi bị tôi nói dằn mặt, Quỳnh Hoa tự ái, cô ta đứng dậy và đi ra ngoài. Thế nhưng ngay sau đó tôi lại thấy chồng nghe điện thoại của ai đó, do anh ấy nhanh chóng đi ra ngoài. Tôi mới đi theo sau và nhìn thấy một cảnh tượng đau lòng. Đó là chồng tôi ôm Quỳnh Hoa ở trong xe của cô ta. Có lẽ cô ta giận dỗi bỏ về nên Tuấn Khải đã ra ôm để nịnh cô ta đây mà. Nước mắt của tôi cứ chảy ra, tôi chưa biết phải làm sao để đối diện với mọi chuyện thì Hoàng Nam xuất hiện. Lạ thật, cứ lúc nào tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất, anh ta lại xuất hiện đúng lúc. Hoàng Nam cởi áo vest ra khoác lên người của tôi: "Ở ngoài này gió lạnh đấy, chúng ta vào nhà thôi." "Sao lại là anh?" "Tôi không được mời, nhưng nếu bây giờ cô mời tôi rất vinh dự." "Vâng, mời anh vào dự bữa tiệc 10 năm ngày cưới của vợ chồng tôi." "Tôi rất vinh dự. Nào, đi thôi." Thấy tôi đi chậm, Hoàng Nam liền hỏi: "Cô mọc sừng dài tới nỗi cắm xuống đất rồi, hay sao cô đi chậm thế hả?" Tôi thở dài và hỏi Nam: "Anh bao nhiêu tuổi rồi?" "Tôi 32 "Kém tôi 3 tuổi. Cẩn thận cái miệng của anh đấy. Tôi bằng vai phải lứa với anh đấy à? Tôi tôn trọng anh nên mới xưng hô với anh như vậy. Nhưng anh thì nói chuyện cộc lốc thô lỗ, anh đừng có chọc điên tôi." "Này, cô tức chồng của cô chút giận lên người tôi đấy à? Cô không nên chút giận lên hàng xóm của mình như vậy chứ. Chúng ta là hàng xóm, tối lửa tắt đèn có nhau cơ mà." Tôi chẹp miệng và nói: "Thôi dẹp đi, anh vào uống với tôi vài ly rượu, lả nhải nhiều làm gì cho mệt ra." "Được, tôi luôn sẵn lòng uống rượu cùng với người đẹp." Ở ngoài xe ô tô, Quỳnh Hoa giận dỗi Tuấn Khải: "Có em ở đây mà anh tình cảm với vợ như vậy, suốt cuộc là anh coi em là cái gì của anh chứ?" Tuấn Khải bắt đầu văn vở để xoa dịu nhân tình: "Thế em cũng thấy là có rất nhiều người ở đây mà. Không lẽ anh lại không tình cảm với vợ anh? Mọi người sẽ nghi ngờ anh đó. Thôi em đừng giận anh nhé, anh hứa sẽ bù đắp cho em mà." "Vâng, em sẽ đợi. À, bố đã đồng ý đầu tư tiền vào công trình rồi đó. Anh thấy em có giỏi không?" Mắt Tuấn Khải sáng lên, đây là thông tin tốt cho anh ta mà. "Ôi công chúa của anh, em giỏi quá, cảm ơn em nhé. Công ty của anh sau này sẽ là của chúng ta. Quỳnh Hoa, anh yêu em." "Dạ vâng, em cũng yêu anh nhiều lắm. Mình cùng cố gắng anh nhé. Sau này khi anh ly hôn, em hứa sẽ là một người vợ tốt của anh. Cảm ơn em." Quỳnh Hoa lại ngu ngốc tin vào lời nói của Tuấn Khải. Hai người còn hôn nhau trong xe ô tô nữa. Sau đó Quỳnh Hoa thấy mệt nên cô đi về trước. Tuấn Khải tiễn Quỳnh Hoa ra về với vẻ mặt hạnh phúc lắm. Nhưng khi xe ô tô của Quỳnh Hoa đi khuất, Tuấn Khải trở về vẻ mặt lạnh lùng: "Tốt lắm, xem ra cô ta cũng có giá trị lợi dụng đấy chứ. Cô ta nghĩ gì mà nói mình sẽ ly hôn nhỉ? từ bỏ gia đình để mà cưới cô ta sao? Lại ảo tưởng rồi. Sau đó Tuấn Khải chỉnh lại áo, Doanh đi vào trong nhà, vẻ mặt vui vẻ như không có chuyện gì. Tuấn Khải đi vào, anh đảo mắt nhìn xung quanh xem Ngọc Bích đang ở đâu, thì anh lại thấy vợ mình đang ngồi uống rượu cùng người đàn ông hàng xóm. Tuấn Khải cau mày lại. Mình không mời anh ta, sao ta lại sang đây nhỉ? Lại còn uống rượu với vợ mình nữa chứ. Sao vợ mình lại thân thiết với anh ta như vậy? Lúc này Ngọc Bích đã ngà ngà say, tâm trạng không ổn nên cô uống hơi nhiều. Tuấn Khải cảm thấy khó chịu, anh lại chỗ của Ngọc Bích và Hoàng Nam. Anh nhìn Hoàng Nam với ánh mắt khó chịu. Sao cậu lại ở đây? Hoàng Nam liền nói. Tôi là khách mời của vợ anh, anh không cần phải nhìn tôi với ánh mắt như vậy đâu. Tôi là người đứng ra mời mọi người, vợ tôi không mời một ai cả. À, vợ anh mời tôi từ lúc anh tiễn con gái của chủ tịch Đông về đó. Câu nói của Hoàng Nam đầy ẩn ý, khiến Tuấn Khải có chút lo lắng. Anh nghĩ trong đầu, Ngọc Bích có nhìn thấy mình và Quỳnh Hoa ở trong xe ô tô không nhỉ? Nhưng sau đó Tuấn Khải đã bình tĩnh trở lại. Anh lử mắt nhìn Hoàng Nam. Cậu đừng có xen vào chuyện của gia đình người khác, không có hay ho gì đâu, hàng xóm ạ. Hoàng Nam cũng đáp trả không kém. Anh sợ tôi biết chuyện gì đó sao? Mà thật ra tôi đã sớm biết rồi. Nếu anh không thương vợ anh ấy, anh ly hôn đi, để người khác còn thương cô ấy. Anh có tin không? Chỉ cần cô ấy ly hôn sẽ có người đàn ông khác chăm sóc cho cô ấy luôn. Mà tôi không nên nói những lời đó với một người như anh, vậy anh sẽ không bao giờ hiểu được đâu. Cậu vừa nói cái gì hả? Lúc này Ngọc Bích mở mắt ra và nói giọng lè nhè. Có chuyện gì thế? Tuấn Khải liền nắm tay của Ngọc Bích và vội vàng nói. Không có gì đâu vợ yêu. Sao vợ uống nhiều thế? Anh đưa vợ lên phòng nghỉ nhé. Anh cứ vui vẻ đi, em tự đi được. Hoàng Nam âu yếm nhìn Ngọc Bích ngay trước mặt Tuấn Khải. Ngọc Bích, chúc cô ngủ ngon. Vâng, em cảm ơn anh nhé. Anh hàng xóm tốt bụng. Nói xong Ngọc Bích đứng dậy và đi lên phòng. Cô say rượu nên đi lảo đảo. Tuấn Khải liền nháy mắt bảo Trâm đưa Ngọc Bích lên phòng giúp mình. Còn anh đuổi khéo Hoàng Nam. Ở đây không có ai chào đón cậu cả. Cậu về được rồi đó. Tôi cũng tính về đây, anh không cần đuổi. Sau đó Hoàng Nam đi về. Tuấn Khải đi theo Hoàng Nam ra cổng để nhắc nhở Hoàng Nam. Cậu đừng có mà thân mật với vợ tôi quá. Cô là người phụ nữ có chồng rồi. Cậu phải biết điểm dừng của mình. Đừng để tôi phải nhắc nhở thêm một lần nữa. Hoàng Nam bật cười và nói. Anh đang ghen đấy à? Anh sợ mất vợ như thế sao? Đúng vậy, tôi ghen đấy. Nên cậu đừng đi quá giới hạn của một người hàng xóm. Anh đe dọa tôi đấy à? Nếu mà đã thẳng thắn với nhau như vậy, tôi cũng nói luôn với anh là tôi đang theo đuổi vợ anh đấy. Tôi thích vợ anh đấy. Anh làm gì được tôi nào? Tuấn Khải trợn trừng mắt lên. Anh giơ tay đấm Hoàng Nam, nhưng Hoàng Nam né được. Thằng chó, mày vừa nói cái gì hả? Anh chửi tôi là chó, sẽ không xem lại bản thân của mình đi. Anh sống đã bằng con chó hay chưa? Mày nói cái gì? Tao đấm chết mày. Tuấn Khải lao vào đánh Hoàng Nam, nhưng không đánh được vì Hoàng Nam có võ. Anh còn bị Hoàng Nam đấm cho một phát vào giữa mặt, khiến anh choáng váng. Hoàng Nam nói thẳng vào mặt của Tuấn Khải. Tuấn Khải, tôi nói cho anh biết, anh đừng có nổi nóng với tôi. Anh nghĩ tôi sẽ bị bắt nạt như vậy sao? Chuyện anh ngoại tình ý, tôi biết, và cả vợ anh cũng biết nữa đấy. Anh đừng nghĩ cô ấy im lặng không nói gì là cô ấy không biết gì. Cô ấy đang xem anh diễn thế nào thôi. Anh đừng cố sống giả tạo như vậy nữa. Vợ anh biết hết rồi. Cô ấy chưa muốn ly hôn là vì cô ấy còn thương con trai của hai người đấy. Nếu anh không dừng lại, sẽ có một ngày anh mất tất cả. Vợ con, sự nghiệp, anh hãy nhớ kỹ lấy. Nói xong Hoàng Nam bỏ về nhà. Tuấn Khải lúc này mới ngớ người ra. Anh loạng choạng bám tay vào cánh cửa. Ngọc Bích biết chuyện mình ngoại tình rồi sao? Không thể nào. Cô ấy biết thì cô ấy đã không thể bình tĩnh như thế được. Nhưng lời Hoàng Nam nói không thể sai. Không lẽ Ngọc Bích biết thật rồi sao? Trâm đưa Ngọc Bích lên phòng nghỉ ngơi. Trâm vui vẻ nói giọng đầy ngưỡng mộ. Mình ngưỡng mộ cậu thật đấy. Tôi mới quay lại hỏi Trâm. Cậu ngưỡng mộ gì vậy? Thì cậu có một cuộc sống đáng mơ ước. Cậu có một gia đình hạnh phúc của một người chồng hoàn hảo đó. Tôi lúc này mới bật cười lớn. Cậu thật lòng rồi Trâm. Cậu có phải là bạn thân của mình không vậy? Trâm mới ngược ngầm hỏi. Sao cậu lại hỏi mình như thế? Mình là bạn thân của cậu mà. Đó là cách cậu cư xử với bạn thân của cậu đó hả? Nếu cậu coi mình là bạn thân thì cậu phải tử tế và thành thật với mình chứ. Cậu xem lại bản thân của mình đi, xem cậu có coi mình là bạn thân không nhá. Ngọc Bích à, cậu nói linh tinh cái gì đấy? Ngọc Bích rơi nước mắt, cô chua xót nói. Giờ thì mình đã hiểu tại sao cho tới bây giờ cậu vẫn chưa kết hôn rồi. Một người sống giả tạo còn bán đứng cả bản thân của mình thì làm sao mà yêu thương ai thật lòng được chứ. Câu nói của Ngọc Bích khiến Trâm sững sờ. Trâm sợ hết cả mặt khi bị Ngọc Bích vạch trần sự thật bấy lâu nay. Lúc này Trâm mới cứng họng, không nói được câu gì nữa. Ngọc Bích thở dài và nói, cậu xuống đi, mình cần nghỉ ngơi. Sau đó Trâm bắt đầu thanh minh. Cậu biết chuyện rồi sao? Thật ra mình không nói với cậu là vì mình muốn tốt cho cậu thôi. Cậu bận bao nhiêu công việc ở bệnh viện nên mình không muốn cậu lo lắng thêm thôi. Mình chỉ muốn tốt cho cậu Ngọc Bích à? Cậu không có lý do nào hợp lý hơn lý do đó sao? Cậu muốn tốt cho mình nên cậu bày cách giúp chồng mình đối phó với mình đó hả? Chuyện đó thật ra mình... Đủ rồi, cậu biến đi. Từ bây giờ mình không có bạn. Ngọc Bích à, biến ngay. Trâm xuống dưới nhà. Lúc này mọi người đã về hết, chỉ còn Tuấn Khải, anh đang dọn dẹp. Trâm lại dọn cùng anh và nói, Ngọc Bích biết chuyện của anh và Quỳnh Hoa rồi đấy, bây giờ anh tính thế nào? Tuấn Khải im lặng suy nghĩ rồi nói, cô ấy biết rồi sao? Đúng vậy, cô ấy còn biết cả chuyện tôi bao che cho anh lừa dối cô ấy nữa. Nhưng tôi thắc mắc tại sao cô ấy biết chuyện nhưng vẫn không nổi giận, không đánh ghen, lại còn để anh đưa Quỳnh Hoa về đây nữa. Cô yêu anh quá nên nhu nhược à? Tuấn Khải liền nói, cô ấy không nhu nhược đâu, có thể cô ấy đang chờ đợi điều gì đó. Thế bây giờ anh phải lựa chọn đi. Nếu anh còn yêu vợ thì anh phải chấm dứt với Quỳnh Hoa đi. Vợ anh im lặng như vậy chưa làm ầm lên là vì cô ấy còn đang hy vọng ở anh đó, Tuấn Khải. Tuấn Khải thở dài và nói, tôi yêu vợ tôi và tôi không bao giờ bỏ gia đình của mình đâu. Nhưng mà lúc này công ty của tôi đang gặp khó khăn và chỉ có Quỳnh Hoa mới giúp được tôi thôi. Dự án 10 tỷ tôi nói với cô lần trước đó, Quỳnh Hoa đã thuyết phục được ông chủ tịch đầu tư vốn vào đó rồi. Cho tôi thêm một thời gian nữa, khi tôi vực lại được công ty rồi tôi sẽ chấm dứt với Quỳnh Hoa. Tôi nghĩ ra một cách này rồi, cô giúp tôi được không? Tôi không thể giúp anh được nữa đâu, vì giúp anh ấy là mà cô ấy hận tôi rồi đấy. Nốt lần này thôi, chỉ vài tháng nữa thôi là công ty sẽ ổn định và tôi sẽ chấm dứt cùng với Quỳnh Hoa. Tôi sẽ quay về làm người chồng tử tế của Ngọc Bích. Tôi sẽ bù đắp cho cô ấy tất cả. Cuối cùng thì Trâm cũng đồng ý giúp Tuấn Khải. Nốt lần này thôi nhá, anh nhanh chóng chấm dứt với Quỳnh Hoa đi. Đừng để tới lúc Ngọc Bích nổi giận, cô ấy sẽ ly hôn với anh đấy. Tôi biết rồi, chỉ tầm nửa năm nữa thôi mà. Lời hứa của Tuấn Khải là nửa năm sau, khi công ty của anh ổn định, anh sẽ chấm dứt với Quỳnh Hoa. Lúc đó anh sẽ bù đắp cho vợ con anh tất cả. Đó là lời hứa của một người đàn ông ngoại tình. Sáng ngày hôm sau khi tôi tỉnh dậy thì chồng tôi đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Anh đang làm đồ ăn sáng và trò chuyện với con trai. Hai bố con đang bàn về kế hoạch đi dã ngoại của lớp con trai tôi vào tháng sau. Nhìn thằng bé hào hứng vui vẻ nói chuyện với bố, tôi thật sự khổ tâm. Bây giờ tôi không biết phải làm sao nữa. Ly hôn hay không ly hôn? Mẹ dậy rồi ạ. Tiếng con trai gọi làm tôi giật mình. Tôi dẹp hết những suy nghĩ trăn trở để vui vẻ với con trai. Hai bố con nói chuyện gì mà vui vẻ thế? Con đang bàn với bố về buổi dã ngoại của lớp con. Hôm đó có cả bố và mẹ đi cùng đi với con nhé. Con thấy vui lắm. Tôi lại gần xoa đầu con trai. Chồng tôi mang đồ ăn sáng ra và hỏi, em đỡ mệt chưa? Sao hôm qua em uống nhiều thế? Em đỡ rồi. Sau đó cả nhà tôi ngồi ăn sáng với nhau rất vui vẻ. Chồng tôi còn đút cho con trai ăn. Nhìn cảnh đó tôi lại mềm lòng và muốn cho anh ấy một cơ hội để quay lại. Lúc đó con trai tôi chưa đi học nên tôi không nhắc gì cả. Một lúc sau khi con trai đi học rồi, tôi mới nói chuyện thẳng thắn với Tuấn Khải. Con trai đi học rồi, chúng ta nói chuyện một lát đi. À ừ, em nói đi, anh nghe đây. Anh hết yêu em rồi à? Anh đang muốn ly hôn với em có đúng không?